Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tự thân thể tố chất tăng lên sau. Đường mạch ngũ cảm cũng nhạy bén rất nhiều, nhưng hắn chân chính phát hiện Phó Văn Đoạt tồn tại, là ở kia viên sáng lên cục đá từ không trung rơi xuống dưới sau. Phó Văn Đoạt tàng đến lại bí ẩn. Đường này viên cục đá lăn đến hắn ẩn thân cây cột kia bên khi. Đường mạch giác quan thứ 6 cũng phát hiện không đúng. Hắn làm bộ không có phát hiện, nhặt cục đá khi bằng mau tốc độ rút ra cây dù nhỏ. Thứ hướng đối phương, có thể ẩn giấu lâu như vậy không bị phát hiện. Đối phương tuyệt đối là ở chính mình phía trước liền giấu ở chỗ này. Đường mạch cùng người này giao thủ qua đi. Dần dần phát giác một tia quen thuộc cả mân y chờ hai người thân thể hoàn toàn tiếp xúc sau. Hắn trong đầu nhớ tới một cái tên, Phó Văn Đoạt, nửa tháng trước hai người đã từng ở thành thật thẻ bài trong trò chơi liên thủ đối phó Pinocchio. Đường mạch ý thức được chính mình đệ nhất hạ đã đâm đi khi Phó Văn Đoạt hẳn là chưa kịp phản ứng. Khẩn cấp dưới đem thân thể biến thành kim loại vũ khí chặn cây dù nhỏ dù tia mân y kim loại va. Chạm thanh âm quen thuộc vô cùng, tiếp theo hai bên đối chiêu khi đối phương kia dứt khoát lưu loát đón đánh. Cũng đúng là Phó Văn Đoạt ở Pinocchio phó bản cấp đường mạch lưu lại ấn tượng. Nhưng mà biết đối phương là ai, cũng không ý vị đường mạch liền có thể thả lòng cảnh giác. Hắn nắm chặt cây dù nhỏ, dùng dù thân bóp trụ Phó Văn Đoạt yết hầu, âm thanh lạnh lùng nói, Phó tiên sinh, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Lang bà ngoại cây dù nhỏ, mở ra dù khi có thể làm như phòng ngự vũ khí. Thu hồi dù khi chỉ có dù tiêm có thể làm như công kích vũ khí. Đây là cây dù nhỏ đạo cụ giới thiệu. Đường mạch hiện giờ dùng cây dù nhỏ giam cầm trụ Phó Văn Đoạt cũng không sẽ xúc phạm tới hắn. Tựa như Phó Văn Đoạt để ở hắn bên hông kia đem chủy thủ cũng không có ra khỏi vỏ. Tìm người, Phó Văn Đoạt thanh âm ở trống rỗng bãi đỗ xe quanh quần. Có chút dễ nghe, sáng lên cục đá cũng không thể đem ánh sáng chiếu xạ đến xa như vậy vị trí. Trong bóng đêm, hai người tiếng hít thở giao triền ở bên nhau, phảng phất hòa hợp nhất thể. Đường mạch bình tĩnh hỏi, tìm người, đường mạch không có chắc hẳn phải vậy mà cho rằng Phó Văn Đoạt tìm người là chính mình. Nếu đối phương thật sự muốn tìm chính mình, đại nhưng dùng trứng gà tây liên hệ, rời đi Pinocchio phó bản khi, đường mạch nói cho Phó Văn Đoạt chính mình ở Phổ Đông. Tuy rằng rời đi phó bản sau hắn liền căn bản không muốn cùng vị này nhập cư trái phép khách chân. Chính gặp mặt, nhưng dựa theo lẽ thường, đang nghe đến đường mạch nói ra chính mình vị trí sau. Phó Văn Đoạt chỉ biết cho rằng đường mạch là tán đồng hai người gặp mặt. Cho nên Phó Văn Đoạt không sử dụng trứng gà tây trước tiên cùng chính mình liên hệ. Cũng lặng lẽ lẻn vào thương trường. 10 có 8 9 hắn tìm người cùng đường mạch không có quan hệ. Phó Văn Đoạt ngón tay một trọn, để ở đường mạch trên bụng nhỏ chủy thủ thu trở về. Lạch cạch một tiếng dừng ở hắn bên hông ẩn nấp nội khấu. Đường mạch trầm mặc một lát, hơi hơi đứng thẳng thân thể, đem cây dù nhỏ thu trở về. Phó Văn Đoạt phát giác đường mạch động tác, hắn bên môi mang theo ti không dễ phát hiện ý cười. Ta tìm một người, có lẽ ngươi nhận thức, ngươi nếu ở chỗ này, thuyết minh ngươi khả năng cũng là cái kia tổ chức thành viên, đường mạch trong lòng căng thẳng. Hắn minh bạch Phó Văn Đoạt nghĩ lầm hắn cũng là ơ tách tổ chức thành viên. Hắn không có phản bác, nhàn nhạt nói, ngươi là nói ơ tách tổ chức. Là, ơ tách tổ chức tại Thượng Hải có vài phần danh khí. Một ít giải rác người chơi đội ngũ, người chơi tổ chức đã sớm biết bọn họ thanh danh, ở bọn họ tiêu diệt ăn thịt người trái tim nhập cư trái phép khách tổ chức sau. Mặt khác độc thân một người chơi cũng dần dần đã biết tên của bọn họ. Không biết sao, đường mạch trong lòng có cái đáp án. Hắn hỏi, ngươi tìm ai? Rõ ràng ánh sáng ảm đạm. Thấy không rõ đối phương biểu tình, đường mạch lại cảm thấy cặp kia đen nhánh con ngươi giờ phút này chặt chẽ mà chăm chú nhìn ở trên. Người mình, Phó Văn Đoạt nói ra người kia tên, Hoa Hạ Hắc Tháp Viện Nghiên cứu Thượng Hải phân khu A Tổ tổ trường. Lạc Phong Thành, toàn bộ ATEC tổ chức. Không ai biết Lạc Phong Thành thân phận thật sự, chỉ cho rằng hắn là Thượng Hải Mỗ Viện Nghiên cứu Tiến sĩ. Có thể chuẩn xác nói ra Lạc Phong Thành thân phận, Phó Văn đoạt thân phận sẽ không đơn giản. Hơn nữa hắn thực lực cường hãn. Hắn có thể một người trộm sơ đến ATEC tổ chức căn cứ còn không bị bất luận cái gì thành viên phát. Hiện, nếu hắn ngạnh muốn gặp Lạc Phong Thành, Đường Mạch cũng không hảo ngăn cản. Đường Mạch suy tư một lát, ngẩng đầu nói, ta mang ngươi đi gặp hắn, Phó Văn đoạt hơi hơi gợi lên khóe môi. Hảo, Đường Mạch đem hồng nhạt cây dù nhỏ thu vào ba lô. Xoay người mang Phó Văn đoạt đi trước Lạc Phong Thành văn phòng. Đi phía trước hắn nhìn như tùy ý mà đem lăn xuống đến trên mặt đất cục đá nhặt lên. Đường hai người đi đến sáng lên cục đá bên cạnh khi. Phó Văn đoạt bộ dáng rơi vào Đường Mạch mi mắt, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt khắc sâu, nhìn đến Đường Mạch nhặt lên kia tảng đá. Hắn thần sắc bình tĩnh, không có dư thừa chú ý, Đường Mạch lại bình tĩnh nói, vừa rồi đó là đạo cụ, ta thông quan một cái phó bản trò chơi được đến, có một số việc nói thẳng ra tới. Ngược lại sẽ đánh mất một ít suy đoán, Phó Văn đoạt nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi nhiều, tựa hồ không có chú ý Đường Mạch đâm tường sự tình. Hai người cùng nhau đi hướng thang lầu gian, liền ở sắp lên cầu thang khi. Phó Văn đoạt trầm thấp thanh âm vang lên, sử dụng cái kia đạo cụ khi, cần thiết đâm tường, Đường Mạch, ngoặc kép, người căn bản vẫn là thấy được đi. Đường Mạch không có lại lý người này, hắn mặt vô biểu tình mà dẫn dắt Phó Văn đoạt đi vào bãi đỗ xe ngầm ba tầng. Gõ khai Lạc Phong Thành đại môn, hắn tiên tiến vào phòng gian, Lạc Phong Thành đang ở nghiên cứu mấy ngày hôm trước phát hiện cái kia thợ giày sắt hiện thực phó. Bản, nhìn thấy Đường Mạch, hắn kinh ngạc nói, ta cho rằng ở rắc bọn họ từ tập kết phó bản ra tới trước. Ngươi sẽ không tới tìm ta. Nguyên bản là như thế này tính toán, Đường Mạch không có phủ nhận. Hắn nói, nhưng là có một người muốn gặp ngươi, Lạc Phong Thành phát hiện một tia không đúng. Ai, hắn đứng lên, Đường Mạch sườn khai thân mình, một cái đĩnh bạt thân ảnh đi vào phòng. Hắn so Đường Mạch thoáng cao nửa cái đầu, hai người đứng chung một chỗ, Đường Mạch phảng phất một phen ra khỏi vỏ kiếm, kiếm phong bén nhọn, nam nhân càng giống một phen màu đen trọng đao, đại xảo không công, nội liễm giấu mối, Lạc Phong Thành ấn ở văn kiện thượng tay hơi trọng chút. Hắn là thân thể chất rất kém cỏi quân dự bị, nhưng giờ phút này hắn phát giác tới, người này cùng Đường Mạch giống nhau, nguy hiểm cực kỳ. Thậm chí khả năng so Đường Mạch còn nguy hiểm, từ vũ lực phương diện nói, Đường Mạch nhìn Lạc Phong Thành cảnh giác biểu tình, ý thức được hắn căn bản không quen biết Phó Văn Đoạt. Rốt cuộc cùng Lạc Phong Thành nhận thức nhiều ngày, Đường Mạch chủ động mở miệng, giúp Lạc Phong Thành chiếm cứ thượng phong. Hắn là Phó Văn Đoạt, Lạc Phong Thành biểu tình ở trong nháy mắt trở nên thập phần phong phú. Đường Mạch nhìn hắn biểu tình từ kinh ngạc biến thành hoài nghi. Cuối cùng hắn nở nụ cười, vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, Lạc Phong Thành nói, Phó Thiếu Tá, đã lâu đại danh, địa cầu online sao, ta tưởng toàn hoa hạ người đều nên đã lâu đại danh, Đường Mạch ánh mắt một ngưng. Bắt được cái kia từ ngữ mấu chốt, Thiếu Tá, Phó Văn Đoạt đứng ở Đường Mạch bên người, nói, ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi, ta tưởng nếu còn có ngươi tồn tại. Hẳn là sẽ tìm đến ta, Lạc Phong Thành nói. Cho nên ở ta rời đi viện nghiên cứu thời điểm, ta cố ý đem văn phòng một lần nữa bố trí một chút. Nếu có người tới viện nghiên cứu tìm tư liệu, tốn chút công phu là có thể nhìn ra ta còn sống. Đáng tiếc khi đó ta không biết Phó Thiếu Tá ngươi còn sống. Nếu ngươi trước tiên một chút mở ra hắc tháp một tầng, ta là có thể làm ra càng tốt bố trí, Đường Mạch thần sắc bình tĩnh mà đứng ở một bên. Phảng phất chỉ là ở tùy tiện mà nghe bọn hắn nói chuyện. Không có sen Momani, Lạc Phong Thành nhìn về phía hắn, nói, Đường Mạch, nhìn dáng vẻ ngươi đã sớm nhận thức Phó Thiếu Tá. Đường Mạch, toàn hoa hạ người chơi hẳn là đều nhớ rõ tên của hắn đi. Ta nhận thức hắn là bởi vì một ít cơ hội, lễ Giáng sinh phúc lợi phó bản thời điểm, ta cùng hắn đều ở cái kia trong trò chơi, đường mạch không có bại lộ mạch mạch tồn tại. Lạc Phong Thành gật gật đầu, thì ra là thế, ngươi trò chơi sở dĩ như vậy khó, bởi vì một cái khác người chơi là Phó Văn Đoạt, khó trách Phó Văn Đoạt là hoa hạ cái thứ nhất thông quan hắc tháp một tầng người chơi. Có hắn ở, phó bản khẳng định sẽ càng khó. Đường mạch đem Phó Văn Đoạt đưa tới nơi này liền tính là hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nhìn dáng vẻ Lạc Phong Thành cùng Phó Văn Đoạt chi gian đã sớm nhận thức. Ít nhất không phải hoàn toàn xa lạ quan hệ. Công Thành lui thân, đường mạch chuẩn bị rời đi. Hắn không có hứng thú nghe lén này hai người nói chuyện. Lạc Phong Thành nói, Phó Thiếu Tá, ta đại khái đoán được ngươi tới Thượng Hải là vì cái gì, Phó Văn Đoạt lược nhướng mày. Phó Văn Đoạt đem đại môn đổ đến gắt gao, đường mạch vốn định đi ra ngoài, lại phát hiện người này chỉ cấp chính mình để lại 10 cm lộ. Căn bản ra không được, hắn đang định làm đối phương làm cái lộ. Lúc này, Lạc Phong Thành nói, đường mạch, ta tưởng lấy thực lực của ngươi, ngươi khả năng cũng trải qua quá cùng loại sự tình. Ngươi có hứng thú lưu lại nghe ta nói nói địa cầu online trước? Chúng ta Thượng Hải phân khu hắc tháp viện nghiên cứu duy nhất phát hiện sao? Đường mạch bước chân một đốn. Hắn quay đầu lại, ngươi đã nói các ngươi không có nghiên cứu ra bất luận cái gì đồ vật là. Chúng ta không nghiên cứu ra bất luận cái gì có thể thay đổi hắc tháp đồ vật Lạc Phong Thành. Thẳng thắn thành khẩn thừa nhận. Nhưng chúng ta phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, cái này hiện tượng sẽ không ảnh hưởng đến hắc tháp, cũng vô pháp ngăn cản hắc tháp trò chơi, đường mạch. Cái gì hiện tượng, Lạc Phong Thành ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn, địa cầu online trước, ngươi có hay không cảm thấy tâm tình bực bội, tim đập, nhanh hơn, đường mạch cả kinh, hắn trầm mặc hồi lâu, thu hồi muốn rời đi nơi này ý tưởng, Lạc Phong Thành cười nói. Đường mạch, Phó Thiếu Tá, vào đi, ngồi, nghe được Lạc Phong Thành đem chính mình cùng Phó Văn Đoạt tên nhắc tới cùng nhau. Đường mạch tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hắn ngước mắt quét bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái. Trước nâng chạy bộ đến phòng ghế dựa trước ngồi xuống. Phó Văn Đoạt nhìn hắn một cái, gợi lên khóe môi, đi đến một khác trường ghế trên ngồi xuống. Sáng ngời đèn bàn chiếu sáng nho nhỏ phòng. Lạc Phong Thành đem trên bàn lung tung rối loạn văn kiện toàn bộ thu thập bỏ vào trong ngăn kéo. Hắn ngồi ở cái bàn một bên, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt ngồi ở một khác sườn. Lạc Phong Thành cười nói, nếu ngươi lưu lại, kia đường mạch, xem ra ở địa cầu online trước, ngươi cũng từng có tim đập nhanh hơn hiện tượng. Ở tách tổ chức, chỉ có Nhiếp Phi đã từng có cái này hiện tượng. Đáng tiếc hiện tại Nhiếp Phi đã không còn nữa. Ta tưởng trừ bỏ ngươi bên ngoài, Phó Thiếu Tá hẳn là cũng từng có cùng loại hiện tượng đi. Đường mạch cùng Lạc Phong Thành cùng nhau quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu, Lạc Phong Thành, 11 nguyệt 15 ngày. Hắc tháp tuyên bố địa cầu online, cấp ra 3 ngày thời gian tuyển chọn người chơi. Ở 17 ngày vãn, chúng ta phát hiện Thượng Hải Tam gia bệnh viện. Xuất hiện 4 cái tim đập nhanh hơn người bệnh, bọn họ bệnh trạng thập phần tương tự, tim đập nhanh hơn, tâm tình bực bội, cảm xúc táo bạo, vô pháp bình tĩnh, đường mạch nhớ tới chính mình kia 3 ngày trải qua. Lạc Phong Thành nhìn đường mạch cùng Phó Văn Đoạt nhất thành bất biến biểu tình. Hắn nói, phát hiện khác thường sau, để lại cho chúng ta nghiên cứu cái này bệnh trạng thời gian quá ít. Chúng ta còn không có nghiên cứu ra bất luận cái gì manh mối. 18 hào đã đến, trò chơi liền chính thức bắt đầu rồi. Nhưng ở trò chơi chính thức bắt đầu sau, ta đã có thời gian chậm rãi nghiên cứu cái này hiện tượng. Ta gặp Nhiếp Phi, hắn cho ta cung cấp không ít nghiên cứu tư liệu sống cùng phương hướng. Cuối cùng, ở hắn tao ngộ kia sự kiện trước ta nghiên cứu ra một ít ý tưởng. Ta đem cái này hiện tượng xưng là, hắc tháp tuyển chọn, đường mạch trái tim tức khắc lậu nhảy một phách. Lạc Phong Thành thanh âm dừng lại, hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Thiếu Tá, các ngươi tựa hồ đã sớm nhận thức, có lẽ ngươi so với ta càng quen thuộc, ta đây liền không cần cho ngươi giới thiệu Đường Mạch. Hắn lại nhìn về phía Đường Mạch, cười nói, Đường Mạch, cho ngươi giới thiệu một chút, danh hiệu Kiêu Long, Hoa Hạ Tây Nam quân khu đặc chủng A đội đội trưởng. Hoa Hạ trước mắt tuổi trẻ nhất thiếu tá, Phó Văn Đoạt, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, ngươi còn nói không thấy được, ngươi rõ ràng cái gì đều thấy được, ngươi còn nói, lão phó, thăng tức phụ muốn ta giả ngu, ta nên làm cái gì bây giờ? Thăng đại gia nguyên đán vui sướng. Tân một tháng tới rồi, lại đến bỏ dinh dưỡng dịch bảng đơn lúc, xuẩn tác giả cho các ngươi sao sao pi. Sau đó cầu một đợt dinh dưỡng dịch tới bò bảng lạp tương đương bằng 3 bằng cảm ơn ngày ngày ăn đất bạch kháp. Sân thượng, xuân sơn hẻm, ra cửa quên uống thuốc, cục cục cu, Danny, đêm dài thâm lam, hoa cam hoa huyền, muốn gặp được một bó quang, tam lộ, luân hồi phấn, gạch nối, một diệp quân, tepu, Elizer, cuối mùa thu, vắng lặng o, ca, tùy sóng, hồ ly. Dạ Vũ Thanh Phiền, Nhật Phiêu Bạt, Dưa Chua Đồng Chí, Trường Cung Y Vân, Phật Hương Xương Cá Mặt, Hà Tiêu Nam, Nương Nương Không Uống Thuốc, Lâm Chỉ Cần Lâm Chỉ Cần, A Miên, Đường Ruộng Diễn Về Hề, đặt tên thật khó, Truy Nguyệt Thủy Nguyệt, anh Thẩm Công Tử, Trương Tiểu Bạch Không Phải Tham Ăn Quỷ, Tiết Dương Hắn Tức Phụ Quyết Huyền, Ăn Đất Thiếu Nữ, Trời Đất Bao La Đổi Mới Lớn Nhất, Kiều Ân Gia Ga Phiêu, Nhị Miêu, Bánh Ngọt Đoàn, A Ki, Tình Hoa Phồn Nguyệt Lạc, Cảnh Cổ Phong Yên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Bắc Mạc, Bá Lan Quân Giáo, Kiều Bảy, Hai Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn L, Ba Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn 2675, 28, 30, Bốn Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Nguyện Quãng Đời Còn Lại Không Gặp, Vô Tâm Người, Ngự Diễm, Cá Phít, Vân Kinh Tán Lâm Quả, Mặc Tiêu Ngàn Phượng Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn Loạn Hoa Mê Người Địa Lôi Cùng Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn Nhiếp Tiểu Vô, Hỏa Tiễn Tương Đương Cảm Ơn Nga Ô Không Gian, Hoa Ảnh Nguyệt Minh Hai Viên Hỏa Tiễn Tương Đương Cảm Ơn U 7 Viên Địa Lôi, 5 Viên Lựu Đạn, 12 Viên Hỏa Tiễn, 3 Viên Nước Cạn Bom Tương Đương, hết chương.